Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1057, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo rất quan tê, M đến tình hình học tập của Lạc Di. Bèn hỏi, nói qua về quá trình du học của cháu ở bên đó xem nào. Câu hỏi này có phạm vi quá rộng. Lạc Di nói một hồi từ chuyện sinh hoạt tới chuyện học tập nghiên cứu. Rồi cả những thứ cô tâm đắc nhất trong quá trình làm thí nghiệm. Phong cách nói năng sinh động thú vị, làm lãnh đạo hết sức chuyên chú lắng nghe. Cuối cùng, Lạc Di tổng kết một câu, sức mạnh, thành tựu và lực lượng làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Mỹ có thể nói là mạnh nhất thế giới. Ít nhất phải vượt qua chúng ta 20 năm. Chúng ta cần phải nhìn ra bên ngoài, nỗ lực đuổi theo bước tiến của thế giới thì mới có thể trở thành lực lượng đầu. Dẫn dắt thế giới, tuổi không lớn nhưng khát vọng rất lớn đó. Có điều, ước mơ của cô lại rất hợp ý lãnh đạo, làm người nhất định phải có chí hướng, tầm nhìn và tâm tính. Có không ít học sinh được nhà nước cử đi đã lựa chọn ở lại nước Mỹ. Cháu thấy chuyện này thế nào? Đề tài này khá là mẫn cảm, nhưng Lạc Di không né tránh mà nói thẳng vào ba điểm chính. Cần tăng mạnh giáo dục lòng yêu nước, tăng lớn mức độ tuyên truyền, tạo ra điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà nghiên cứu. Cô biết ăn nói, lời nào cũng điểm đúng trọng tâm. Lãnh đạo nhìn cô, đột nhiên hỏi, cháu có thích dạy học không? Dạ, Lạc Di bỗng nhớ tới hai vị hiệu trưởng. Khi ấy cô đã từ chối, nói là mình không tự quyết được, cho nên họ tìm tới tận tổ chức để đề nghị. Cháu cũng khó nói được là thích hay không thích, nhưng nếu nhà nước yêu cầu, cháu có thể làm được. Cô biết, trước mặt lãnh đạo cần mạnh dạn nói thật, chớ nên chơi chiêu, người ta là bậc thầy trong số những người tài, chỉ nhìn sơ là có thể thấy rõ tâm tư người khác. Vậy cho cháu một nhiệm vụ này. Tranh thủ mỗi năm dạy ra được một nhóm học sinh ưu tú nhất. Lấy danh nghĩa Lạc Di. Lạc Di giật mình, ý ngài là bảo cháu về trường làm giáo viên, còn ở viện nghiên cứu vẫn tiếp tục lấy tên giả. Lãnh đạo gật đầu, đúng, người giỏi thường vất vả, nhưng nước chúng ta rất khát người tài. Lạc Di nhanh nhẹn đồng ý, được ạ, không vấn đề gì. Như vậy cũng hay. Bên ngoài dạy học, phía sau làm nghiên cứu, rất tiện cho giao lưu học thuật với giới khoa học nước ngoài. Lại có thể tạo được tấm màn che. Cô đã nói mà, gừng càng già càng cay. Không hổ là lãnh đạo một nước, lãnh đạo cũng rất hài lòng. Cô bé này phẩm hạnh hơn người mà lòng yêu nước cũng nhiệt thành như chiến sĩ. Máy in vạn năng đã được nghiên cứu ra. Tiếp theo có kế hoạch gì không? Lạc Di lập tức phấn chấn, mắt sáng lấp lánh, cháu muốn chế tạo siêu máy tính. Có hai đặc điểm, một là tốc độ cao, hai là dung lượng lớn, có năng lực tính toán và xử lý số liệu cao, ứng dụng cho quân sự, hàng không vũ trụ, y dược, thiên văn, tài chính. Siêu máy tính của Mỹ mỗi giây có thể tính được cả 100 triệu phép tính. Đây là một số liệu cực đáng sợ. Nó tính toán trong một giờ có thể tương đương với 1,3 tỷ dân nước ta cầm máy tính tính trong 10 năm. Lãnh đạo giật mình, tim đập gấp gáp, ông hiểu rõ ý nghĩa của điều này hơn ai hết. Cháu cần gì cứ nói. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cháu trong quá trình nghiên cứu phát minh. Thứ này quá quan trọng, dù phải dốc của cải sức lực cả nước cũng phải chế tạo cho ra siêu máy tính. Cảm ơn ngài. Lạc Di chỉ chờ lời này của ông ấy. Lãnh đạo nhìn cô gái trẻ đầy tự tin trước mặt. Ông cũng đặt hết niềm tin vào cô gái này. Những cống hiến của các cháu, Tổ quốc chưa bao giờ quên. Nhân dân cũng sẽ khắc ghi công lao. Thế kỷ 19 là của người Anh. Thế kỷ 20 thuộc về người Mỹ. Thế kỷ 21, Lạc Di mỉm cười. Tự tin lại đầy kiêu hãnh. Cháu tin rằng đó là thế kỷ của chúng ta. Trong một chiếc xe màu đen, Lạc Di lặng lẽ nhìn ngắm nơi đã thay đổi lớn. Viện nghiên cứu 581, nơi từng hoang vắng, hẻo lánh giờ đây đã dần hiện lên vẻ nhộn nhịp. Theo kế hoạch cũ của cô, nơi này được chia thành 3 khu. Khu ngoại vi là khu thương mại, khu giữa là khu dân cư, và trung tâm là viện nghiên cứu. 3 khu này tách biệt nhau, mỗi khu có lối vào riêng. Cách chương